Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loạn lung tung, Tiểu Gia Hảo quyết định trở về tìm ông bà ngoại, ít nhất bọn họ còn có thể nói ba quy cũng ok. Này Tiểu Đệ Đệ, con muốn đi đâu? A Di chơi với con nha. Tiểu Đệ Đệ như thế nào không nói một lời? Đám người đi phía sau hắn, hắn hướng bên phải, hắn đi bên trái, họ cũng vậy, hắn đi bên phải, họ cũng theo. Nhóm người này cứ nhìn thấy Tiểu Gia Hảo trong vườn bách thú, mà hắn chính là kia, bị xem thành động vật. Đột nhiên hắn đứng lại, nghi hoặc, nhìn đông một cái, lại nhìn tây một cái, nhìn xung quanh là hoàn cảnh lạ. Hắn đã quên nên đi nơi nào. Bé con, sao con mặt mày ủ rũ như vậy? Bé con, sao không nói gì? Bé con. Đông một câu bé con, tây một câu bé con rốt cục là có ý tứ gì? Hắn muốn về nhà, muốn mẹ, nhưng là hắn không biết nên đi nơi nào. Ý thích được chứng mình lạc đường, mà Tiểu Gia Hảo dù sao cũng là tiểu hải tử, bắt đầu sợ hãi. I want go home. Gì? Bé nói tiếng Anh. Bé nói cái gì? Bé nói muốn về nhà. À, nó muốn khóc. Đừng, đừng khóc mà. Đôi mắt to xinh đẹp rơm rớm nước mắt, làm cho hiện trường mọi người toát ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ Tiểu Nam Hải thật sự khóc. Đang lúc mọi người vội vã dùng tiếng Anh ý đồ an ủi Tiểu Nam Hải thì có người đi tới. Làm sao vậy? Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt Tiểu Nam Hải. Tiểu Gia Hào ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng nhìn một người khác, song có cùng ánh mắt xinh đẹp với hắn. À, Thượng tiên sinh, anh tới vừa vặn. Tiếng Anh của anh thật lưu loát, có thể hỗ trợ đứa bé này một chút. Nó giống như là lạc đường, hơn nữa nó chỉ nghe hiểu tiếng Anh. Nha. Thượng Hoa Tuấn nhếch mi, nhìn cái đầu nhỏ của Tiểu Hải Tử, ngồi xổm xuống, một tay chống má, mỉm cười ôn hòa hỏi. Tiểu tử kia, làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Gì, là tiếng Anh. Tiểu Gia Hảo tò mò, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, nước mắt dừng lại. Con muốn về nhà. Tiểu Gia Hảo trả lời. Nhà con ở nơi nào? Con không biết. Như vậy, ba mẹ con ở đâu? Mẹ làm việc, bà lên thiên đường. Mồ côi cha. Thượng Hoa Tuấn nhìn Tiểu Nam Hải, không tự giác nổi lên lòng trắc ẩn. Hắn tự tay ôm lấy Tiểu Nam Hải, mà Tiểu Nam Hải tựa hồ cũng không sợ hắn, thực tự nhiên vươn đôi tay bé nhỏ ôm bờ vai của hắn. Đừng sợ, thúc thúc mang con đi tìm mẹ. Hảo. Tiểu Gia Hào gật đầu, thực kỳ dị, nội tâm có vẻ không sợ. Hắn tò mò nhìn chằm chằm đối phương. Ở trong trí nhớ, hắn rất ít khi bị đông phương nam tử trẻ tuổi ôm. Ở Mỹ Quốc, tuy nói cũng có thúc thúc ôm hắn, nhưng đều là người da trắng mắt xanh. Trở về Đài Loan, nam nhân duy nhất ôm hắn chính là ông ngoại, nhưng ông ngoại không cao lớn như vị thúc thúc này. Ngồi ở khuỷu tay của thúc thúc, đám người tản ra, hơn nữa bả vai của thúc thúc thực khỏe, cùng cảm giác khi mẹ ôm hắn hoàn toàn không giống nhau, nhìn được cao, xa, cảm giác rất an toàn. Wow, Thượng tiên sinh, hai người thoạt nhìn giống như cha con vậy. Ừ đúng, rất giống nha. Thượng Hoa Tuấn dương mi. Phải không? Lạ nha, nếu không biết anh không kết hôn, bằng không thật đúng là nghĩ lầm anh là ba của nó đấy. Những người khác nghe được đều cười ra tiếng, nóng bỏng thảo luận bọn họ có thể diễn giả cha con. Hơn nữa, Tiểu Nam Hải cùng hắn đều rất xuất, rõ ràng chụp ảnh cũng rất tốt. Thượng Hoa Tuấn nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải bị hắn ôm vào trong ngực, không khóc, hơn nữa ngoan ngoãn ngồi đợi, không khỏi nổi lên một cỗ yêu thương. Tiểu tử, con tên gì? Peter. Có biết tên tiếng Trung không? Mẹ có dạy, cho nên Tiểu Gia Hào lập tức nói ra tên tiếng Trung. Thước Gia Hào. Thước. Thượng Hoa Tuấn không khỏi giật mình, bởi vì họ Thước phi thường đặc biệt, cũng phi thường ít. Cả đời này, hắn duy nhất biết một người họ Thước, chỉ có một. Mẹ con tên là gì? An Ly. Tiếng Trung. Cái này mẹ cũng có dạy hắn, hơn nữa hắn nhớ rất rõ ràng. Lại lần nữa dùng tiêu chuẩn tiếng Trung phát âm, lớn tiếng trả lời. Thước An Lâm. Thước An Lâm cấp tốc chạy về nhà. Khi cô nghe điện thoại của tỷ tỷ, liền thẳng tức buông công việc, vội vàng trở về. Vừa vào cửa chỉ thấy mẫu thân già khệ lệ tung hoành, phụ thân còn lại là vành mắt hồng hồng. Sao lại thế này? Cô kinh hoàng hỏi tỷ tỷ Thước Gia Lì. Trong điện thoại, tỷ tỷ muốn cô nhanh chút trở về, nói Tiểu Gia Hào đã xảy ra chuyện. Không thấy Peter. Thước Gia Lệ đem tình hình đại khái tự thuật một lần. Nguyên bản ba mẹ mang theo Tiểu Gia Hào lên núi Dương Minh, chẳng qua dừng lại ngắm phong cảnh, mới chỉ chớp mắt Tiểu Gia Hào đã không thấy tăm hơi. Hai già sốt ruột, đương nhiên là lập tức nơi nơi tìm kiếm, dùng sức hô lớn tên cháu ngoại, cũng hỏi người qua đường gần đó có hay không nhìn thấy một tiểu nam hài 5 tuổi. Bọn họ ước chừng tìm một giờ, gấp đến độ đều khóc, cuối cùng rốt cục không thể không buông tha, vội vàng báo nguy. Tại sao có thể như vậy? Thượng An Lâm thanh âm khẽ run, bừng tỉnh, lọt vào vực sâu hắc ám. Cô cảm thấy cả người lạnh từ đầu tới chân. Cảnh sát đã vào cuộc, nói có tin tức liền thông báo cho chúng ta. Thượng An Lâm mắt hoa lên, thiếu chút nữa đứng không vững, vẫn là tỉ tỉ đúng lúc đỡ lấy cô mới không ngã xuống. Gia Hào, nó có thể hay không bị bọn buôn người? Sẽ không, nó không có khả năng lạc đường. Em có biết Peter từ trước đến nay tràn đầy lòng hiếu kỳ, nói không chừng nó chạy đi chơi tìm không thấy đường trở về. Thức Gia Lệ cố nén nước mắt, kỳ thật lo lắng không kém muội muội, chính là không dám nói, cũng càng không dám suy nghĩ ra. Đều là chúng ta không tốt, không trông chừng nó. Tôi thật đáng chết. Thước Mẫu đấm ngực tự trách, khóc không thành tiếng. Thước Phụ lắc đầu, lau nước mắt, áy náy không thôi. Thước An Lâm sắc mặt tái nhợt, thân hình không tự chủ được run run, trái tim như bị khoét một lỗ. Tiểu Gia Hào bảo bối của cô, tính mạng của cô, hết thảy của cô, nếu nó có chuyện, cô như thế nào có thể chịu được? Không, cô không thể mất con, tuyệt đối không thể. Nếu như không có nó, cô cũng không muốn sống. Thước Gia lúc này giống như lâm vào địa ngục, không khí bi thương đến cực điểm. Cảnh sát chính là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Trong quá trình chờ đợi, mỗi một phút một giây giống như một năm vậy. Chẳng đến một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho tất cả mọi người nhảy dựng. Thước An Lâm hỏa tốc vọt tới điện thoại, cầm lấy phone. Này! Cô nghe điện thoại, những người khác khẩn trương vây quanh. Cầu thần phù hộ, hy vọng là tin tức tốt về Tiểu Gia Hào. Là, chính là tôi. Thật vậy chăng? Chỉ thấy Thức An Lâm vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ, phút chốc chuyển sang mừng như điên. Tốt, tốt, tôi lập tức đến ngay. Cô giật điện thoại, vui mừng ứa nước mắt nói. Tìm được Gia Hào. Mọi người được một trận kinh hỉ, nguyên bản hai người già thương tâm cực độ, cũng kích động đến khóc mỉm cười. Cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Thước Mẫu hai tay tạo thành chữ thập, liên tục hướng thiên bái địa. Cảnh sát nói đứa nhỏ lạc đường, được một người hảo tâm nhặt về, đưa đến cục cảnh sát, muốn chúng ta lập tức đi nhận, có phải đi đón Gia Hào trở về? Để chị đi theo em. Việc này không hề chậm trễ, Thước Gia Lệ cầm lấy bao da, lập tức đi theo muội muội ra ngoài. Tỷ muội hai người ngồi trên xe, Thước An Lâm lái xe đi tới cục cảnh sát, hai người vội vàng vào cửa. Cô hận không thể lập tức đem con ôm vào trong ngực, đồng thời trong lòng cảm tạ, hảo tâm người đã đem con đến cục cảnh sát. Nhìn thấy đối phương, cô nhất định phải thành tâm thành ý, hướng tới đại ân nhân nói lời cảm tạ. Mẹ! Thân ảnh nhỏ bé, vừa thấy mẹ đến, lập tức hưng phấn chạy tới. Thức An Lâm mở ra hai tay, một tay ôm lấy con vào trong lòng. Đúng vậy, là tâm can bảo bối của cô, nó bình an vô sự. Vui vẻ, đầu nhập trong lòng cô. Cô cảm tạ ông trời, cô kích động ôm con, cũng ở trên mặt con, hung hăng hôn vài lần. Một bên Thức Gia Lệ cũng khẩn cất muốn ôm cháu trai một cái. Con chạy đi đâu vậy? Mẹ bị con hù chết, con có biết hay không? Cô dùng tiếng Anh nói. Tiểu Gia Hào dùng tiếng Anh ủy khuất trả lời. Thực xin lỗi, mẹ. Lần sau đừng chạy loạn nữa, biết không? À. Bộ dạng thâm tình của hai mẹ con toàn bộ đều lọt vào trong mắt một người. Hắn đeo kính râm, hai tay đưa ngang ngực, bất động thanh sắc đứng một bên. Đem cô từ đầu đến chân, từng cái biểu tình, từng cái đường cong, từng cái hình dáng, tinh tế thu vào đáy mắt, vẫn không khác gì thời gian trước. Không nghĩ tới thật là cô. Thước Gia Lệ lau lệ vui mừng, qua lời nói của cảnh sát mới biết nam nhân cao lớn đúng ở một bên là ân nhân cứu cháu trai, liền hướng đối phương nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh đã đem nó đưa lại đây, anh thật sự là người tốt. Thượng Hoa Tuấn khóe miệng giật ra nụ cười yếu ớt. Làm sao? Đó là việc nên làm. Làm phiền anh, bằng không chúng ta không hiểu được nên làm cái gì bây giờ? An Lâm, em mau tới cảm ơn người ta nha. Cô Hướng muội muội gọi. Thước An Lâm ôm lấy con đi tới gần, đang muốn mở miệng cảm kích đối phương. Bất quá, ánh mắt vừa chạm vào nam tử kia, cô cả người liền ngây dại. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền nhận ra đối phương. Cho dù cách xa nhau hơn 5 năm, nhưng đối phương đội mũ, trên mặt đeo kính râm, cô vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ông trời, cự nhiên lại là hắn. Gì, An Lâm, em làm sao vậy? Thức ra liền nghi hoặc nhìn muội muội vẻ mặt kinh ngạc. Thượng Hoa Tuấn chậm rãi tháo kính mắt xuống, còn người đen kia vẫn mê người như 5 năm trước. Vẫn sắc bén, giống như xuyên thấu cô. Đã lâu không gặp, An Lâm. Không phải áp phích quảng cáo, cũng không phải hình mẫu, mà là bản thật. Thượng Hoa Tuấn đang đứng trước mặt cô. Thước An Lâm trăm ngàn lần không thể tưởng tượng kiếp này còn có một ngày cùng gặp mặt hắn. Mà hắn thế nhưng chính là ân nhân cứu mạng con. Trùng hợp này đem cô làm sợ ngây người. Trời ơi, anh là Thượng Hoa Tuấn. Thước Gia Lị ôm hai gò má, không dám tin hô nhỏ. Khi đối phương tháo kính râm xuống, Thước Gia Lị lập tức nhận ra hắn, kinh ngạc phát hiện cứu cháu trai cự nhiên lại là một đại minh tinh. Càng kinh ngạc hơn nữa, đại minh tinh này còn gọi tên muội muội của cô. Các người quen biết? Cô nhìn qua nhìn lại hai người. Thước An Đâm chưa trả lời, vẫn là Thượng Hoa Tuấn mở miệng trước, mỉm cười nói, chúng ta là có quen biết. Ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người của Tiểu Gia Hào trong lòng cô. Anh cũng không biết em có một đứa con 5 tuổi. Lòng của cô bây giờ trăm mối cảm xúc. Khi hắn nói hai chữ 5 tuổi thì tựa hồ tăng thêm giọng điệu. Trấn tĩnh, Thước An Lâm ở trong lòng nói với chính mình, hắn hẳn là không thấy cái gì đi, trăm ngàn lần không thể bối rối. Thu hồi tâm trạng, Thước An Lâm lễ phép mở miệng, cảm ơn anh đã cứu con em. Làm sao? Cặp con người đen kia dị thường phát sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Gia Hào, làm cô không khỏi một phen đổ mồ hôi lạnh. Giờ khắc này cô thầm nghĩ nhanh đưa con mang về nhà, bởi vì ánh mắt của Thượng Hoa Tuấn nhìn Tiểu Hào khiến cô lo lắng, chỉ sợ hắn nhìn ra manh mối, cũng sợ bị những người khác xem lâu phát hiện còn có chút đặc điểm bộ dạng rất giống hắn. Hơn nữa dưới ánh mắt nhìn thẳng kia, cô rất khó có thể tự chủ bình tĩnh, chột dạ muốn trốn tránh. Đến, Gia Hào, về nhà. Tiểu Gia Hào xoa xoa mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ, con muốn ngủ. Tại bên ngoài giằng co cả ngày, cũng khó trách tiểu tử kia mệt mỏi. Ngoan, lên xe ngủ tiếp. Cô muốn dắt con đi, đột nhiên một đôi tay duỗi đến, một phen ôm lấy Tiểu Gia Hào. Muốn đi ngủ có phải hay không? Đến, ngủ đi. Thượng Hoa Tấn đem tiểu tử kia ôm vào trong lòng, mà Tiểu Gia Hào cũng thực tự nhiên gục ở trên lồng ngực của hắn, đầu gối lên bả vai, liền như vậy nhắm mắt mà ngủ. Một màn này, Thước An Lâm nhìn xem há hốc mồm. Đi thôi, anh đưa mọi người trở về. Đột nhiên quyết định khiến cô hô hấp cứng lại. À, không cần, tự em trở về là tốt rồi. Cô đi lên phía trước, muốn đem con ôn trở về. Chúng ta là lão bằng hữu, không cần phải khách khí. Thật sự không cần phiền toái, thỉnh đem trả lại con cho em. Cô vươn tay lại bị ngăn cản, hắn mềm nhẹ lên tiếng, hàm chứa giọng điện kiên định. Thằng bé hôm nay mệt mỏi cả một ngày, đừng đánh thức nó. Trên mặt hắn tuy rằng bảo trì nụ cười, lại phát ra một loại quyền uy không cho cự tuyệt. Hắn 32 tuổi, đã trở thành nam nhân thành thục, đầy sức quyến rũ, đã chứng chạc hơn so với thời điểm 27 tuổi, cũng thâm sâu không lường được. Cô nội tâm lo lắng, ý đồ cự tuyệt, nhưng lại có một bà mẹ khuyên cô. An Lâm, để cho Thượng Tiên Sinh ôm Tiểu Gia Hảo đi. Xem, cháu trai tôi ngủ rất thoải mái nha. Thước Gia Lị trừ bỏ kinh hỉ, nam nhân cứu Tiểu Gia Hào trước mắt chính là đại minh tinh, đồng thời chính mình cũng là fan của đối phương. Hiện tại người ta nói muốn đưa các cô về nhà muội làm, cô đương nhiên là cầu còn không được. Giơ hai tay tán thành, hơn nữa cô tò mò muốn chết, muội muội làm sao có thể quen biết người ta, cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Không được. Thước An Lâm kiên trì cự tuyệt. Đừng nói giỡn, để cho hắn ôm con của mình cùng các cô về nhà, vạn nhất bị phát hiện cái gì liền nguy rồi. Cô lúc trước rời đi chính là vì cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nha. Vì sao lại không được? Thước Gia Lệ hỏi. Đúng vậy, vì sao không được? Hắn cũng hỏi. Không, không vì sao. Không được chính là không được. An Lâm, người ta là ân nhân của chúng ta, em làm sao có thể thất lễ như vậy? Ngay cả cô, người làm tỉ tỉ đều nhịn không được. Thượng Hoa Tuấn cũng rất tò mò gật đầu. Đúng vậy, anh chẳng những đem con của em tìm trở về, còn là lão bằng hữu của em. Em cự tuyệt như thế là vì cái gì? Chẳng lẽ là em có chuyện giấu giếm anh, sợ anh biết được? Lòng của cô như bị níu chặt dưới ánh mắt của hắn, càng ngày càng chột dạ. Ánh mắt của nam nhân này so với 5 năm trước càng lợi hại, khiến cô không thể nhìn thẳng. Sẽ có chuyện gì chứ? Anh suy nghĩ nhiều quá. Em chỉ là sợ phóng viên nhìn thấy lại tung tin linh tinh, không nghĩ cho anh thêm phiền toái thôi. Không quan hệ, đây là chuyện tốt, anh đi được, yên tâm thoải mái đi thôi. Hắn ôm tiểu tử kia đi nhanh hướng ra ngoài cửa. Bị bất đắc dĩ, Thức An Lâm đành phải nhận lệnh đi theo, trong lòng cầu nguyện cũng không nên xảy ra chuyện gì nữa. Bảo bối trong nhà mất tích được tìm lại, Thức Gia cao thấp tất cả đều cảm tạ ông trời phù hộ. Hai già Thức Gia lại thay phiên thân ái ôm cháu ngoại bảo bối một cái mới thật sự vui vẻ. Bữa tối, Thức Gia trừ bỏ chuẩn bị thức ăn phong phú, hầu hạ tiểu gia hào, hò hét hắn, đồng thời cũng muốn cảm tạ đại ân nhân. Đến đây, thượng tiên sinh, ăn nhiều một chút. Không cần khách khí, tận lực ăn. Cảm ơn. Thượng Hoa Tuấn dùng bát tiếp nhận đồ ăn, mỉm cười nói. Đưa tiểu gia hào trở về, hắn nói cho mọi người hắn là như thế nào tìm được tiểu bé trai, đồng thời cũng nhắc tới chính mình cùng Thước An Lâm nguyên bản chính là lão bằng hữu, làm Thước Gia thỉnh hắn vô luận như thế nào cũng phải ở lại ăn cơm, nên hắn sảng khoái đáp ứng. Cũng bởi vậy hiện tại Thượng Hoa Tuấn ngồi ở nhà cô ăn cơm, dùng bát nhà cô, chiếc đũa nhà cô, không khí dùng cơm thập phần khoái trá, cùng Thước Gia vừa nói chuyện vừa cười. Hắn thái độ thân sĩ hữu lễ, thân là đại minh tinh lại không hề kiêu ngạo tự mãn, lập tức chiếm được cảm tình của mọi người. Thực ra mọi người rất vui vẻ, mà ngay cả con trai của cô cũng tự động dính ở bên người hắn. Nhìn hắn đem đồ ăn đút cho con, Thước An Lâm ở một bên vụng trộm toát mồ hôi lạnh, đôi mắt đảo qua lại nhìn chỗ mọi người. Mọi người trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nóng bỏng trò chuyện, cũng không có phát sinh chuyện cô lo lắng. Có lẽ là cô quan tâm nhiều lắm, bởi vì đến bây giờ đều không có người cảm thấy được hai người bọn họ có điểm gì giống nhau. Chỉ có chính cô chú ý chi tiết này, nếu cô không nói, ai sẽ biết. Tự điểm cô an tâm không ít, lại nhìn một cái kia đối phụ tử ngoạn như thế vui vẻ, nói không cảm động là gạt người. Điều này có lẽ phu tử liên tâm đi, hai người bọn họ chưa bao giờ chạm mặt nhưng lại phù hợp như thế. Dùng qua bữa tối xong, mọi người chuyển qua phòng khách uống trà. Thước An Lâm thu thập bát đũa, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ngoài phòng khách. Tiểu Gia Hảo ăn no, ngáp một cái, cư nhiên trực tiếp ghé vào trên người hắn ngủ. Thượng Hoa Tuấn liền dùng đại trường vỗ nhẹ lưng bảo bối, xem ra cực kỳ yêu thích nó. Đứa nhỏ này, bộ dạng cùng ba hắn, rất giống đúng không? Đột nhiên một câu hỏi làm cho bát đũa trên tay của Thước An Lâm thiếu chút nữa rớt xuống. Không biết. Thước Gia Lị trả lời thay. Thượng Hoa Tuấn có chút hứng thú hỏi. Không biết, làm sao có thể như vậy? Bởi chúng ta không biết được ba nó trông thế nào. Nha, mày rậm nhíu chặt. Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì sao? Thước Gia cha mẹ từ trước đến nay luôn sáng suốt, đối với chuyện tình cảm của nữ nhi là thái độ bao dung. Tiểu nữ nhi tuy là chưa kết hôn đã sinh con, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ khinh thường, cho rằng đứa nhỏ là con người, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nếu Thượng Hoa Tuấn là ân nhân cứu mạng cháu trai, lại là bằng hữu của An Lâm, cho nên cũng không có cái gì phải giấu giếm. Này phải hỏi cô nha, hơn 5 năm trước đột nhiên mang thai. Chị Thức An Lâm ngăn cản. Không được nói. Vì sao không thể nói? Đây là chuyện của riêng em. Kỳ quái, em không phải muốn cho người ta biết sao? Còn thật cao hứng, gặp người liền nói chính mình mang thai, hơn nữa không thể không sinh, vì sao đột nhiên không nói? Thức An Lâm trên mặt đen một nửa. Đó là bởi vì Hoa Tuấn là bạn tốt của em, không quan hệ. Này là nữ nhân gặp giác quên muội, vừa thấy đến thần tượng nên cái gì cũng quên, khiến cô cơ hồ muốn khóc. Thước Gia Lệ tiếp tục cười hì hì. Cô lúc ấy nói muốn sinh hạ, chúng ta hỏi là ai, cô chỉ nói ba đứa nhỏ đã chết. Thượng Hoa Tuấn giật mình. Ba đứa nhỏ đã chết? Gì? Gạt người. Nói hiêu nói vượn. Mọi người cùng trả lời. Đường trường làm cho hắn há hốc mồm, ngay cả Thước Gia cũng tích cực gia nhập hàng ngũ giải thích. Nếu người thật sự đã chết, cô ít nhất sẽ bị thương vài năm, sẽ không chỉ một tháng sau liền khôi phục bình thường. Cô không khỏi che giấu, cũng không hiểu được kỹ xảo của mình rất kém, chúng ta căn bản không tin. Ba đứa nhỏ còn sống, nếu cô không muốn nói, chúng ta cũng không làm bộ không biết. Xem cháu trai đáng yêu như vậy, mới không cùng cô so đo. Ba người hợp sức, mỗi một câu giống như một mũi tên bắn đến Thước An Lâm, Thường Tích đầy mình. Không thể nào, nguyên lai bọn họ là nghĩ như vậy. Như vậy ba nó là ai? Hỏi cô nha. Hiện trường bốn người đồng loạt bắn về phía người đang đứng trong nhà ăn kia, mồ hôi đang đổ lạnh ròng ròng. Mỗi một đạo tầm mắt đều hám chứa sắc bén của quan tòa thẩm vấn phạm nhân, nhìn chòng chọc. Thước An Lâm muốn chạy trốn, nhất là Thượng Hoa Tuấn, cô căn bản không dám nhìn hắn. Làm chi nha, còn không nói không được sao? Đây là chuyện của con, không cần các người phải quan tâm. Bừng bát đũa, cô chột dạ đi vào phòng bếp, thừa cơ mà chạy, thoát ly những người đó chất vấn, cũng cho mình nhả ra thời gian tức giận. Ai ngờ mới chuyển cái thân, liền thiếu chút nữa đụng phải bức tường. Thượng Hoa Tuấn liền đứng ở phía sau cô, ánh mắt trừng lớn thật sự dọa người. Nhà, anh làm gì? Nó là con anh. Không phải, cô lập tức phủ nhận. Nhất định đúng, thời gian hoàn toàn phù hợp, nó khẳng định là... Hai tay của cô vội vàng bịt mồm của hắn, không cho hắn nói ra chân tướng. Này, nhỏ giọng một chút, anh nói lớn quá. Miệng bị che kín, nhưng đôi mẫu Tuấn vẫn như cũ hung hăng chừng cô. Thức ăn đầm biết rốt cục giấu giếm không được, đành phải cầu xin hắn. Đời này không tiện, đến nơi khác nói chuyện được không? Còn người đèn bốc hỏa, đã có phần giảm, nhưng vẫn là phẫn nộ. Cuối cùng hắn đồng ý, kéo tay cô xuống, cắn răng nói. Em tốt nhất cho anh một lý do chính đáng, nếu không, anh sẽ không tha cho em. Trong mắt của cô đảo đi đảo lại, một chút nhìn chằm chằm lên con kiến, một chút nhìn côn trùng bay lên nền trời. Vòng tới vòng lui chính là không dám nhìn thẳng vào trong mắt cô hồ muốn phun ra hỏa kia. Nên hay không nên nói đây, nghĩ cũng biết được hắn tức giận đến cỡ nào. Để nói chuyện cho tiện, bọn họ đi vào hoa viên tầng cao nhất của nhà trọ. Cô ngồi trên ghế, chột dạ nhìn Thượng Hoa Tuấn trước mặt, đi tới đi lui, nhìn ra được hắn giận điên lên. Cô nhỏ giọng hỏi. Anh có khỏe không? Đột nhiên toát ra một đứa con 5 tuổi, em tưởng anh sẽ tốt sao? Cô lập tức hảo tâm an ủi. Anh yên tâm, không có người biết chuyện này. Trừ bỏ người đại diện Vivian. Anh không phải đang nói chuyện này. Ánh mắt lợi hại bắn về phía cô. Cô vội vàng tránh đi tầm mắt, nuốt nước miếng một cái, bụng trộm phun thẻ lưỡi. Được rồi, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Năm đó chính mình đem nhà trọ bán, mang theo tiền đến Mỹ Quốc. Từ đó về sau cùng hắn cắt đứt liên lạc, bụng trộm đem tiểu gia hảo sinh ra. Bất luận kẻ nào biết mình có đứa con 5 tuổi đều không thể bình tĩnh. Cô liền ủy khuất một chút để cho hắn mắng chửi đi. Hắn phiền chán vỏ tóc lên án cô. Em thế nhưng gạt anh. Không phải gạt, cô phản bác. Không nói cho anh biết chính là lừa gạt. Nghe vậy cô nắm chắc tay, rắc rắc, các ngón tay vang lên tiếng kêu. Vì suy nghĩ chính mạng nhỏ của mình, cô vẫn là không cần cùng hắn tranh cái sẽ tốt hơn. Được thôi, cứ cho là như vậy. Lừa anh, nhưng là em muốn tốt cho anh. Điểm ấy anh cũng không thể trách em đi. Đây là phương pháp duy nhất Thước An Lâm có thể làm. Cô phải chọn. Một là ích kỷ, hủy tiền đồ của hắn. Một là thành đoàn sự nghiệp cho hắn. Mà cô lựa chọn cái sau. Xem, hắn không phải đã đi lên đỉnh cao, chẳng những trở thành đại minh tinh, còn nhảy lên sân khấu quốc tế ư? Việc này chứng minh cô quyết định lúc trước là đúng. Hắn cho dù là tức giận cũng không thể phủ định điều này. Đây chính là cô hy sinh hạnh phúc chính mình đổi lấy. Thượng Hoa Tuấn biết cô nói đúng sự thật, Dưới tình huống lúc ấy, nếu bị truyền thông biết, sự nghiệp của hắn sẽ bị lung lay. Hơn nữa, vi phạm hợp đồng với công ty, chẳng những phải đối mặt với truyền thông mà còn phải bồi thường thiệt hại cho công ty nữa. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn là không thể không phẫn nộ, bởi vì cô không cùng cầu cứu hắn, chính mình gánh vác hết thảy, còn trăm phương ngàn kế cùng hắn chia tay. Chết tiệt, hắn thế nhưng không nhìn ra. Hắn không thể tha thứ nhất chính là mình. Hắn là nam nhân, nhưng không cách nào bảo hộ, che chở cho mẹ con bọn họ. Chuyện này làm hắn không thể dễ dàng tha thứ. Thấy hắn máu giận điên lên, cô cẩn thận an ủi. Dù sao cũng đã là quá khứ. Đứa nhỏ đã sinh ra, em còn dám nói là quá khứ? Phóng tới ánh mắt, cơ hồ phun ra lửa, cô sợ tới mức vội vàng rụt cổ đáng thương trả lời. Em không còn lựa chọn thôi. Có, em có thể nói cho anh biết, cùng anh thương lượng. Nhưng anh sẽ không đáp ứng. Đúng vậy. Rùa đen rút đầu lại duỗi thẳng cổ. Xem đi, em biết anh sẽ không đáp ứng, cho nên anh không thể trách em. Lúc ấy em chỉ có thể làm như vậy. Cầm miệng, cô hô hấp cứng lại, lại quay về làm rùa đen rụt đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đại nữ nhân co được giãn được, tiếp tục nhìn nam nhân hồn hển kia đi tới đi lui trước mặt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thượng Hoa Tuấn kích động phẫn nộ, dần dần tỉnh táo lại. Cô cũng không dám ầm ĩ hắn, miễn cho hắn cẩn thận. Đột nhiên hắn mở miệng nói. Được rồi, cứ làm như thế. Bởi vì chờ lâu, cô đã muốn phân tâm đi chơi với con kiến, đột nhiên hoảng hồn. Đại trưởng một phen kéo cô, mệnh lệnh. Đi. Đi đâu? Nói cho người nhà em sự thật, nói cho Gia Hào, anh là ba của nó. Cái gì, đợi chút, Thượng Hoa Tuấn không thể nha. Đương nhiên có thể, anh chính là ba nó. Nó có quyền lợi được biết ba nó còn chưa chết. Ba đã chết mà sống lại sẽ đem dọa con. Hắn không để ý tới, quyết tâm kéo cô đi. Thước An Lâm sống chết bám vào lan can dãy rùa. Chuyện gì cũng từ từ thôi, đừng kích động. Cô cả người bị ôm lấy bay lên không. Thượng Hoa Tuấn đơn giản đem cô khiêng lên bả vai như hàng hóa đưa xuống lầu. Không hùng hăng đánh vào mông cô đã là rất nhân từ. Nếu cô còn muốn trốn tránh, tiếp tục giấu giếm sự thật, chính là tội không thể tha thứ, thiên lý không tha. Lần này không có thương lượng gì hết, hắn định đoạt. Tuấn, đừng như vậy, thả em xuống. Nam nhân này cùng trước kia giống nhau, vẫn là bá đạo như vậy. Mặc kệ cô dãy dụa thế nào, nam nhân này vẫn làm như mắt điếc tai ngơ. Đối với cô đau khổ cầu xin, thở ơ cứ như vậy đem cô khiêng trở về phòng. Người thức gia thấy một màn này, nhìn nữ nhi nhà mình ở trên vai của Thượng Hoa Tuấn, nguyên bản xem tivi, ăn hoa quả, uống trà, tất cả đều dừng lại động tác, người người trợn to mắt, dương miệng, nhìn chằm chằm hai người. Thượng Hoa Tuấn đem cô phóng tới bên sofa, người cũng ngồi xuống, uy nghiêm mệnh lệnh. Nói cho bọn họ. Người thức gia ánh mắt nghi hoặc, nhìn hai người qua lại, nhận ra không khí không tầm thường, cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở Thước An Lâm. Phát sinh chuyện gì? Muốn nói cho chúng ta cái gì? Thước An Lâm toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt xấu hổ cười. Đáng tiếc cô không có chỗ để trốn, bởi vì thắt lưng của chính mình đang bị một đại trưởng uy hiếp ôm chặt. Hơn nữa, đại trưởng còn tăng thêm lực lượng cảnh cáo cô. Nói. Hắn lạnh lùng mệnh lệnh. Cô trong lòng kêu khổ, xem ra chuyện tới nước này là trốn không thoát. Được rồi, sớm hay muộn cũng đối mặt sự thật, nói trước hay sau cũng thế. Vì thế cô thành thành cổ họng, làm một cái hít sâu, đối với ba mẹ và tỷ tỷ, cười cười mở miệng. Tôi trịnh trọng giới thiệu, vị này Thượng tiên sinh, kỳ thật không phải bằng hữu của tôi. Chúng ta là quen biết đã lâu. Việc này nói thì dài dòng, giải thích thật phức tạp. Này là 5 năm trước. À, được rồi, tôi nói là được, người đừng dùng sức nha. Đừng nói những lời vô nghĩa. Hắn cảnh cáo. Cô thở dài, trực tiếp bất cứ giá nào. Nói tóm lại, hắn chính là ba ba của Gia Hào. Rốt cục nói ra đáp án hơn 5 năm trước, chân tướng rõ ràng. Cô cẩn thận quan sát biểu tình của người nhà. Quả nhiên, như dự đoán của cô, tất cả bọn họ đều nghẹn họng chân chối, sợ ngây người. Cái gì? Thức gia lị phản ứng kích động nhất, thét chói tai hai tiếng. Hắn là ba ba của Gia Hào, lão công của em. Thượng An Lâm sửa chữa. Không phải lão công, chúng em không kết hôn. Hắn chính là tính từ cung cấp người. Những lời này làm cho nam nhân bên cạnh mày rậm trao lại. Tính từ cung cấp người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net